Phật, Pháp ứng dụng. Này chúng sinh ơi, cao cả thay, Đức Phật Thích Ca Tây Ca ba cõi cha lành muôn loài, vì lòng thương chúng sinh tâm luận trong khổ ai, hóa hiện muôn ức thân ở khắp mọi nơi. Người dạy chúng sinh tu theo con đường bát chánh, con đường bát chánh là đường chân chánh, cần chân chánh mà hiểu biết, cần chân chánh mà suy xét, cần chân chánh mà nói năng, cần chân chánh mà tạo nghiệp, cần chân chánh mà nuôi mạng, cần chân chánh mà cố gắng, cần chân chánh mà nghỉ ngơi, cần chân chánh mà định lòng. Tu theo con đường bát chánh là người chân chánh, tu theo con đường bát chánh nên hiền nên thánh, tu theo con đường bát chánh đời nào người không tôn kính. Tu theo con đường bát chánh là người gương mẫu tất cả gia đình. Con đường bát chánh giúp người thoát khổ được vui, con đường bát chánh là gương mẫu cho loài người. Thích Ca Tây Ca ba cõi cha lành muôn loài, vì lòng thương chúng sinh tâm luận trong khổ ai, hóa hiện muôn ức thân ở khắp mọi nơi. Người dạy chúng sinh tu theo con đường bát chánh, con đường bát chánh là đường chân chánh, cần chân chánh mà hiểu biết, cần chân chánh mà suy xét, cần chân chánh mà nói năng, cần chân chánh mà tạo nghiệp, cần chân chánh mà nuôi mạng, cần chân chánh mà cố gắng, cần chân chánh mà nghỉ ngơi, cần chân chánh mà định lòng. Tu theo con đường bát chánh là người chân chánh, tu theo con đường bát chánh nên hiền nên thánh, tu theo con đường bát chánh đời nào người không tôn kính. Tu theo con đường bát chánh là người gương mẫu tất cả gia đình. Con đường bát chánh giúp người thoát khổ được vui, con đường bát chánh là gương mẫu. cho loài người. Trước hết chúng con xin đề đầu đảnh lễ Thượng tọa trụ trì và xin chân thành tri ân Thượng tọa trụ trì cũng như ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến các vị một lời cầu chúc an lành nhất trong ngày tu niệm Phật hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay đủ duyên lành chúng tôi trở về chùa Long Hưng để cùng tiếp diện và chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì nghe lời giới thiệu của Thượng tọa trụ trì nói là các vị cũng trông chờ tôi từ lâu lắm rồi, có phải vậy không? Nhưng mà trông chờ cho lâu lắm rồi nhưng mà khi gặp rồi thì chẳng có gì cả, có phải không? Hồi nãy lúc mà Thượng tọa nói là các vị Phật tử đây trông chờ tôi từ lâu lắm rồi, cái tôi mới nhớ. Thì hồi đó đó, tôi nhớ cái bài thơ của Tô Đông Pha. Ông là một người mà giỏi văn của Hàn Lâm Viện Trung Quốc đó, vào thời Tống. Thì lúc đó ông nghe đồn đãi về Lô Sơn. Thì nghe Lô Sơn thế này thế kia đẹp lắm, như thế như thế như thế, thì ông cũng tưởng tượng dữ lắm. Thì một ngày nào đó ông cũng tạo điều kiện và thời gian ông để đi đến thăm viếng Lô Sơn. Thì khi thăm viếng được Lô Sơn rồi, cái ông về ông làm bài thơ, các vị biết ông làm sao không? Ông viết bốn câu như thế này. Ông nói là Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết giang triều. Thì cái câu văn hán của nó được dịch ra, người ta dịch thành thế thơ như thế này là nè, nó là sông lô sóng chiếu cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng ước mơ, đến rồi về lại không chi cả, sông lô sóng chiếu cảnh nên thơ. Cái này giống các vị hôm nay không? Hả? Trong thầy mấy năm trời tới đến rồi thấy thầy cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Xin thưa với các vị, việc học tu Phật Pháp là nó cũng đòi hỏi có nhân duyên. Trong những bài nhân duyên tôi đã chia sẻ với các vị, có một cái bài gọi là thiện duyên và ác duyên. Tôi đã chia sẻ với các vị là bài giảng đó tôi giảng tại Úc Châu, để nhằm nói lên cái duyên của các vị với Phật Pháp như thế nào. Hôm nay tôi đến với các vị những cái bài giảng nó không mang cái nghĩa đời sống thông thường như là những gì từng đối nhân xử thế của một đời sống của một hành giả hay là một người Phật tử cư sĩ tại gia trong các mối tương quan thông thường nữa, mà một bài giảng tôi dành cho một đạo tràng mang tính cách có đời sống tu tập, có hướng thượng, muốn tìm một đời sống an lạc, có ý niệm muốn tìm sự giác ngộ giải thoát tối thiểu trong cuộc đời và khả năng của mình. Vì vậy bài giảng hôm nay tôi đến với các vị là một bài giảng mang tính cách chuyên môn, tương đối chuyên môn trong Phật giáo, đó là bài giảng Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nếu các vị là người Phật tử từng học tu, từng nghe Pháp, tôi tin chắc rằng đối với thuật ngữ này các vị không có gì là lạ. Ở đây ai lạ với cái từ Bát Chánh Đạo đâu, đưa tay lên đây. Có lạ không? Ai chưa bao giờ được nghe từ này khi suốt quá trình đi học tu cho đến bây giờ, đưa tay lên coi. Có không? Một. Chắc là đó giờ con mới ngồi nghe đầu tiên phải không? Còn ai nữa không? Hai, ba, bốn. Cũng nhiều vậy hả? Năm. Thì thôi chưa nghe, bữa nay nghe. Xin thưa các vị, đây là một cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, là một kim chỉ nam cho hành giả trên con đường tu tập. Mà các vị biết rằng muốn có được cái con đường tu tập bằng Bát Chánh Đạo này, chúng ta phải thấy rằng đây là một sự nỗ lực hy sinh của Đức Thế Tôn chúng ta ngày xưa như thế nào để tìm ra được một con đường tu tập tuyệt vời này. Trước khi có được một cái lộ trình tu tập như Bát Chánh Đạo thì Đức Phật đã trải qua 6 năm trường tu tập, trong đó có nhiều pháp môn tu, và những thời điểm cuối cùng, những vài năm sau trong 6 năm đó, Ngài tu cái pháp môn gọi là pháp môn khổ hạnh. Không? Đầu tiên Ngài tu với A-la-lã Ca-lam, tức là tu thiền đầu tiên của tứ không thiền. Cuối cùng không tìm được con đường giải thoát, đi đến quốc đầu Lam Phất tìm con đường tu tập cuối cùng là phi phi tưởng xứ thiền, cũng không có cái lối để Ngài thấy là chấm dứt sanh tử. Rồi Ngài quay trở lại với con đường tu khổ hạnh, tức là mỗi một ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo trong mấy năm trường, để trở nên một cái thân xác tiều tụy, còn da bọc xương, suýt nữa là chết bên bờ sông Ni Liên thiền. Chúng ta đều nghe lịch sử nhớ lại cái giai đoạn này. Và chính cái chỗ đó Ngài mới giác ngộ được rằng cái tu khổ hạnh ép sát cũng không đem lại kết quả lợi ích thiết thực nào trên con đường giải thoát giác ngộ. Và Ngài mới tìm ra cho mình một con đường, đó là con đường trung đạo. Nhờ uống bát sữa của nàng Su Già Ta dâng cúng, Ngài cảm thấy thể lực phục hồi trở lại và trí tuệ sáng ra. Và Ngài nhận thấy rằng sự ăn uống bình thường như vậy không mang nghĩa tội lỗi. Các thực phẩm này không từ tham chấp, không từ đắm mê, mà chỉ mang tính cách là để bồi dưỡng thân xác, để dưỡng cái trí tuệ, để tu hành không có lỗi. Và lúc đó Ngài mới nhận ra con đường trung đạo. Và Ngài chọn một phương pháp tu và 49 ngày thiền quán với cội Bồ Đề để đạt được sự giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, cái người đầu tiên Ngài muốn tìm độ đó là 5 anh em Kiều Trần Như, tức là 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài. Khi tìm gặp để Ngài truyền bá là cái kinh nghiệm của phương pháp tu để Ngài đem đến sự giác ngộ tuyệt đối chấm dứt sanh tử khổ đau. Và cái lời đầu tiên trong cái bài giảng nói chuyện với tất cả các vị bạn đồng tu được ghi lại trong mấy cái bài kinh gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên, lời đầu tiên vào ngài nói này: này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là đam mê dục lạc, là những ham muốn thấp kém thấp hèn, không đem đến thánh hạnh, không thật lợi đạo, không đem giác ngộ. Cái cực đoan thứ hai là ép sát khổ hạnh, đem đến đau khổ, cảm giác khổ đau tiêu cực, cũng không phải là thánh hạnh, không thật lợi đạo, không đưa đến giác ngộ giải thoát. Như vậy này các tỳ kheo, có hai cực đoan các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Hôm nay ta truyền với các thầy, đó là một con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường của bậc thánh, con đường có thánh đạo tám nhành, tức là tám lối để chúng ta bước vào con đường thánh đạo. Đó là truyền trao pháp bát chánh đạo. Như vậy các vị thấy rằng đây là một bài pháp vô cùng quan trọng. Bài pháp này để giúp cho tất cả các hàng đệ tử của Đức Phật thời đầu tiên tại vườn Nai đó, là để giác ngộ, để thành những bậc thánh, là trở thành năm vị đệ tử, năm vị thánh giả đầu tiên. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là một con đường tu vô cùng căn bản. Vì vậy nó không mang cái nghĩa chúng ta tu di một cách hời hợt để vui như những cái bài giảng khác, mà bài giảng này nó có tính cách chuyên môn, là các vị nhìn thấy con đường đi vào tuệ giác, đi vào biển tâm, đi vào cái để mà hóa giải nội kết khổ đau, hận thù, si mê trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy người Phật tử cần phải hiểu cái này một cách tương đối chính xác một chút. Xin thưa các vị, chính đây là bát chánh đạo hay là con đường của bậc thánh mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Xin thưa các vị, khi các vị đi đến các chùa, các vị nhìn thấy cái biểu tượng ở trên các nóc chùa không? Hay là các cái cổng chùa các vị có thấy không? Đố các vị nào hình dung và nhớ được các bánh xe đó là bao nhiêu nan cầm? Hả? 12. Ai nói 12 đâu, đưa tay lên coi. Rồi, một số người khác ai nói gì 88 đó, đâu ai nói 8 đâu, đưa tay lên coi. 8 này là 8 nan cầm chứ không phải là bà 8 nha. Nói 88 đây là số 8 á, chứ không phải nói mấy người mà nhiều chuyện rồi 8 à. Xin thưa với các vị, vậy chứ tôi hỏi với các vị đã từng đi chùa, từng nghe pháp, thì bây giờ nhìn thấy các biểu tượng trên các chùa, 8 nan cầm là đúng hay là 12 nan cầm là đúng? Ai nói 8 nan cầm là đúng đâu, đưa tay lên coi. Nghe nói 8 quá trời mà kêu đưa tay, đưa có mấy người vậy? Cảm ơn các vị. Vậy chứ ai nói 12 nan cầm đúng đâu, đưa tay lên coi. Xin thưa các vị, cảm ơn hết các vị. Còn những người không đưa tay là mấy cầm? Hả? Những người không đưa tay nói là thầy nói mấy cầm, tôi mấy cầm. Có phải không? Xin thưa các vị, cái điều này mà các vị cần phải thấy, thật ra các vị biết là bát chánh đạo là một pháp môn tu tập căn bản trong 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Các thuật ngữ này chúng ta sẽ dịp khác học về đạo đế, trong tứ đế chúng ta sẽ chia sẻ. Nhưng mà tôi muốn nói các vị rằng, mặc dầu nêu ra như vậy, nhưng các pháp này đã được dung thông trọn vẹn trong bát chánh đạo là điều quan trọng trong 37 phẩm trợ đạo này. Vì vậy bát chánh đạo là một phần trong tứ đế, có nghĩa là đạo đế, có nghĩa là con đường để đưa đến giác ngộ giải thoát, ở đây vô cùng quan trọng. Vì vậy khi chúng ta nói là bánh xe chuyển pháp luân, thì các vị biết là bát chánh đạo mặc dầu rất quan trọng trong đạo đế, nhưng nó không phải là tứ đế. Mà nói 12 nhân duyên lại càng sai nữa, không có một bánh xe chuyển pháp luân nào 12 nhân duyên cả. 12 nhân duyên cũng là pháp trong đó mà thôi, một pháp, một chi phần trong đó thôi. Tất cả các biểu tượng mà bánh xe như thế này mà 8 nan cầm, mà nếu gọi là đây là biểu tượng của bánh xe chuyển pháp luân thì không đúng, không đúng với ý nghĩa của nó. Nhưng mà tám năng căm này nói là biểu trưng cho con đường tu tập đến giác ngộ bằng bát chánh đạo thì đúng, đúng với pháp số. Như vậy để gọi là bánh xe chuyển pháp luân ở trên tất cả các nóc chùa, hay là các cổng chùa, hay là các biểu tượng để bánh xe chuyển pháp luân mà tám năng căm là không đúng. Đây là hoàn toàn thiếu với ý nghĩa của nó. Các vị biết tính chất chuyển pháp luân của Đức Phật là như thế nào? Đức Phật chuyển tứ đế chứ không phải là chuyển bát chánh đạo. Tứ đế là Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên thuyết pháp tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Trong tứ đế này, cái phần chuyển pháp luân là tam chuyển thập nhị hành. Tam chuyển là ba lần chuyển, là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển về tứ diệu đế, khuyến chuyển về tứ diệu đế và chứng chuyển về tứ diệu đế. Thị chuyển tứ diệu đế là chỉ ra tứ diệu đế này, đây là khổ các ông phải thấy, đây là tập, tức là nguyên nhân đưa đến đau khổ các ông phải biết, đây là diệt, tức là niết bàn, là mục đích tối thượng của người tu tập các ông cần phải hướng đến, đây là đạo, con đường tu tập các ông cần phải biết pháp môn. Khuyến chuyển tức là khuyên khích bằng con đường tứ diệu đế, là đây là khổ các ông phải giác ngộ, đây là tập, là nguyên nhân dẫn đến đau khổ các ông cần phải đoạn trừ, đây là diệt, là tịch diệt niết bàn giác ngộ các ông cần phải đạt đến, và đây là bát chánh đạo, đây là đạo, là con đường đưa đến giác ngộ giải thoát các ông cần phải siêng năng tu. Đó là lần thứ hai gọi là khuyến chuyển. Lần thứ ba gọi là chứng chuyển, có nghĩa là đây là khổ con đã giác ngộ, đây là tập, nguyên nhân dẫn đến đau khổ con đã đoạn trừ, đây là diệt, là niết bàn, là giải thoát con đã chứng đắc, và đây là đạo, con đường dẫn đến giải thoát niết bàn con đã tu. Ba lần thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển gọi là tam chuyển thập nhị hành, để nối kết lên một cái bánh xe chuyển pháp luân phải 12 năng căm. Các vị hiểu chỗ này không? Thành ra hồi đó giờ các vị cứ thấy biểu tượng tròn tròn rồi có năng căm rồi như vậy, các vị cho nó là như vậy, cái nào cũng đúng. Thật ra đúng thì nhìn hình tượng nó giống giống như vậy, nhưng để gọi là chính xác thì các bánh xe trên cổng chùa hay là trên các nóc chùa, muốn làm chính xác gọi là bánh xe chuyển pháp luân phải 12 năng căm mới đúng. Cho nên chúng ta thấy giống giống mà không biết nó là cái gì. Người thì bát chánh đạo, mới mốt người nó bánh xe luân hồi. Xin thưa các vị, bánh xe luân hồi cũng được, nhưng mà luân hồi chỉ có 6 căm thôi. Nếu chúng ta đặt là đây là bánh xe luân hồi thì cứ đặt, rồi gặp 6 căm vô bánh xe luân hồi, chia ra lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuống. Còn bây giờ nói là đó là bát chánh đạo này biểu tượng cho con đường tu tập đưa đến giác ngộ giải thoát cũng được. Rồi cứ tám năng căm, đây là biểu tượng tám lộ trình tu tập của các bậc thánh, là những hành giả trên con đường tu tập, đúng luôn. Nhưng mà để gọi là chỉ tám năng căm mà sáu năng căm nữa bánh xe chuyển pháp luân là hoàn toàn trật. Cho nên cũng là bánh xe đó, nhưng mà phải đúng với ý nghĩa của nó, phải như thế nào? Thập nhị nhân duyên không có trong này. 12 năng căm đồng ý là pháp số của 12 nhân duyên, nhưng mà không phải để chỉ cho bánh xe chuyển pháp luân đó. Các vị nên nhớ như vậy, người Phật tử không được nhầm lẫn chỗ này. Nà, trở lại vấn đề. Như vậy khi nói đến vấn đề của bát chánh đạo là một phương thức tu tập trong tứ diệu đế, là phần đạo đế vô cùng căn bản cho các hành giả tu tập. Như vậy hồi nãy giờ tôi nêu khái quát như vậy, chung như vậy. Vậy xin thưa tất cả các vị, bát chánh đạo là gì? Hả? Thầy mời cô. Còn thiếu gì nữa không? Giỏi, cho chàng pháo tay. Xin thưa các vị, Phật tử học được như vậy là rất tốt. Ý nghĩa này chuẩn hay không chưa biết, nhưng mà trước hết là pháp số này đã hiểu trúng về số lượng của nó cái đã. Các thuật từ này dùng trúng cái đã, rồi sau đó chúng ta cần học hiểu thêm. Đôi khi chúng ta hiểu một cách mông lung mà chúng ta không dựa vào một cách thuật ngữ pháp số căn bản nào thì chúng ta đôi khi bị nhầm và tùy tiện. Vì vậy trước hết chúng ta thuộc như thế này là giỏi. Các Phật tử cứ nắm ở một cái căn bản như vậy là giỏi. Như vậy định nghĩa chung chung của bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo, cái từ nghĩa là bát là tám. Chánh là gì? Chánh là chính, là chân chánh, là đúng đắn. Đạo là gì? Đạo là con đường. Xin thưa các vị, bát chánh đạo tự thân của nó dịch nghĩa ra là bát chánh đạo là tám con đường đúng đắn, chân chính, hướng đến giải thoát. Về mặt nội dung của nó, bát chánh đạo gồm: một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Như vậy trong tám thuật ngữ này, các vị cứ hiểu nó như vậy là bát chánh đạo cái đi. Ai hỏi bát chánh đạo là gì, kể ra một tăng như vậy chưa biết nội dung nó là cái gì, người ta hoảng hồn liền, phải không? Các vị cứ nói thoải mái như vậy, còn cái đó chúng ta từ từ hiểu thêm. Cái này chúng ta nó là một thuật từ chuyên môn của Phật giáo, những cái từ Hán Việt thôi, chỉ cần nghe qua chúng ta sẽ hiểu được, bởi vì nó có từ ngữ này nó rất là gần gũi với chúng ta, dựa vào các từ ngữ căn bản để hiểu ý nghĩa của nó. Cái này không cần giải thích một cái gì coi là rộng, mà căn bản chúng ta đã hiểu được vậy rồi. Thành ra ở đây tám cái phương pháp tu tập này, hay là tám cái phương thức tu tập này, để đưa đến thành quả của một bậc thánh, cho nên Phật còn nói đây là con đường của thánh đạo, hay gọi là bát thánh đạo. Tức là những con đường này, đạo lộ này, phương pháp tu tập này đưa đến thành quả của một vị thánh. Cho nên ngoài cái từ bát chánh đạo còn gọi là bát thánh đạo. Các vị cảm nhận chỗ này chưa? Thành ra ở đây là cái dẫn nhập vô cùng quan trọng, để chúng ta có một cái khái quát hình dung cho ý nghĩa thuật từ chuyên môn của chúng ta để được học. Mặc dù đây là những phương pháp tu học thì nó mang tính cách hơi khô khan một chút trong giáo lý mà chúng ta học. Nếu mà nói ra các chuyện đời, chuyện này kia vui cười thì chúng ta vui đó, nhưng mà cái này chúng ta phải chú tâm chúng ta hiểu. Còn cái này đòi hỏi phải hiểu. Hiểu để chi? Để ứng dụng. Như vậy chúng ta từng tìm hiểu qua cái ý nghĩa căn bản nhất của tám chi phần này. Cái chi phần đầu tiên là gì? Chánh kiến là thấy biết chân chánh ha. Tự thân của nghĩa đen nó là vậy. Nhưng mà làm sao để biết nó là chánh hay là tà ha. Điều này vô cùng quan trọng. Bây giờ ví dụ như nói chánh kiến là thấy đúng, nhưng mà ai thấy không đúng? Bây giờ cái người mắt nhậm nhìn thấy hoa đốm đầy trong hư không, cái người mắt nhậm mới nói rằng trời ơi tôi thấy hoa đốm trong hư không đẹp quá. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng, tại vì mắt người đó thấy vậy mà. Nhưng mà những người không bị nhậm mắt thì sao? Đâu có đâu, trong hư không người ta trống trơn vậy tự nhiên nói có hoa đốm, phải không? Như vậy cái người không nhậm mắt thì thấy hư không không có hoa đốm. Còn người mà bị nhậm mắt thấy hoa không có hư đốm thì hoa đốm này không sai với người nhậm mắt, nhưng mà sai với người thấy đường, hay là người mắt bình thường. Nhưng ngược lại, người mắt bình thường thấy không có hoa đốm thì trúng với mắt mình, nhưng mà sai với người mắt bệnh. Như vậy lấy đâu làm cơ sở để gọi là có cái thấy đúng? Cái thấy ở đây, chữ kiến nó mang cái nghĩa thấy bằng mắt, nhưng mà nó mang cái nghĩa của trí tuệ, có nghĩa là cái nhận thức, nhận biết, chứ không mang cái nghĩa phải thấy đường. Cho nên chữ chánh kiến nó còn có là quan điểm nhận thức đúng đắn của mỗi con người thì gọi là chánh kiến. Và nhận thức đúng đắn từ đâu thì chúng ta phải hiểu chỗ này. Ví dụ bây giờ cái quan điểm hay là cái tư duy hay là cái hiểu biết của chúng ta nó có cái như vậy: mình thương ai, mình thấy người đó cái gì cũng đúng, có phải vậy không? Như vậy nếu do mình thương ghét mà đúng sai thì cái đó có phải là chánh kiến không? Cái đó không phải là chánh kiến. Nhìn nhận như vậy, quan điểm như vậy, đánh giá một vấn đề bằng suy nghĩ, hiểu biết như vậy là lệch lạc. Cái đó dựa vào cái ái kiến, chấp ngã, chấp thủ, cái tình cảm của chúng ta nhiều ít được mất, mà nó có cái đúng sai trong này, thì cái quan điểm này nó chưa phải là đúng đắn. Cái đó chưa phải là chánh kiến. Cho nên có câu chuyện cười rất là hay, nó như vậy. Nó có hai cái anh chàng đó, anh đánh lộn. Thì trong cái đánh lộn nó có nguyên nhân và có lý do của nó. Thì trong đó cũng có một anh đúng, một anh sai. Nhưng mà hai anh này đều phải bị mời lên quan để xử. Thì một anh á, đi lên quan, ảnh đưa anh ông quan là 5 lạng bạc. Thì ảnh yêu cầu là: này quan hãy xử cho tôi đúng nghe. Ông quan nói: ừ, để tao xử cho mày đúng. Thằng kia nó đến sau, nó đưa ổng 10 lạng. Nó nói: này quan, quan xử cho tôi đúng nghe. Ông nói: ừ, để tao xử cho mày đúng. Tới chừng khi đây ra xử, các vị biết sao không? Ông mới đè cái thằng mà đưa 5 quan á, ông mới đánh nó. Thì sau khi đánh nó rồi, nó tức quá, nó mới quay lại nó hỏi quan. Nó là tại sao ông nói ông xử cho tôi đúng mà bây giờ ông lại đánh tôi? Thì lúc đó ông quan mới nói là: mày cũng đúng, nhưng mà thằng kia nó đúng hơn. Tại vì nó tới 10 quan lận, có phải vậy không? Như vậy thì các vị thấy rằng cái đúng sai quan điểm này, nhận thức, thì chưa phải là cái gì? Chưa phải là chánh kiến. Cái đó nó lệ thuộc vào cái tham, cái chấp, cái nhìn nhận theo cái ái kiến tình cảm riêng của mình. Cái đó không phải là chánh kiến. Vì vậy căn bản trong kinh điển khi dạy chúng ta học chánh kiến là vậy. Chánh kiến là thấy đúng, quan điểm đúng, nhìn nhận đánh giá một vấn đề đúng. Dựa trên cái gì? Dựa trên tứ đế. Nhìn nhận trên khổ, nguyên nhân đưa đến khổ là cái chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, khổ tập diệt đạo. Nhìn nhận đúng về tứ đế đầu tiên để gọi là có chánh kiến. Để nhìn nhận đúng tiếp tục về chánh kiến nữa là nhìn thấy lý duyên khởi của vạn pháp, thấy được tính duyên hợp giả tạo của các pháp một cách vô thường, tồn tại theo duyên hợp duyên tan là chánh kiến. Nhìn thấy được tính chất vô ngã của vạn pháp, nó không có tự tánh riêng biệt của các pháp, đây là chánh kiến. Các vị nào nghe bài giảng thầy giảng là vô ngã giữa đời thường chưa? Ở đây có ai nghe chưa? Nếu đã có nghe bài này sẽ hiểu được ý nghĩa vô ngã thầy vừa nêu. Hôm nay không màng cái nghĩa phân tích chuyên sâu về các cái chuyên đề riêng biệt, mà chỉ dành cho quan điểm chính đó của nó là bát chánh đạo mà thôi. Thành ra phải phân tích và tư duy trong bát chánh đạo cái đã. Vậy thì bây giờ nhìn nhận về tứ đế, nhìn nhận sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc đưa đến đau khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ đau và sự thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Tất cả các cái này dựa vào đó để đánh giá, quán chiếu, tu tập, tư duy, phán đoán một vấn đề là chánh kiến. Như vậy thấy đúng, quan điểm đúng, nó phải có cơ sở đúng chứ, lấy cái gì đúng? Đúng nhưng mà đúng với người này chắc gì đúng người kia. Cho nên thầy mới chứng minh cho các vị thấy những cái đúng mà theo thông thường thì cái đó chưa phải là đúng như một chánh kiến. Đó, nhìn nhận được thấy sự duyên hợp duyên tan, tính chất duyên khởi của vạn pháp, cái đó là thấy đúng. Nhìn nhận được tính vô ngã của các pháp là không có tự tánh riêng biệt do mình đặt giả hợp mà thành, nó do duyên do điều kiện mà có, cái đó gọi là thấy đúng. Ví dụ cái này cái gì? Micro. Tự thân của nó từ vô thủy đến nay nó là micro phải không? Không phải. Cái này các vị nghe lại bài thuyết vô ngã trong đạo Phật hay là bài vô ngã giữa đời thường thầy giảng sẽ hiểu cái này. Nhưng mà thầy muốn cho các vị hiểu chút là vô ngã có nghĩa là tự thân nó không có tính riêng biệt. Trước khi nó hình thành lên cái micro này, nó là một cái cục mũ, cục sạn, cục đá hay là một cái thành phần vật thể của một hợp chất nào đó để cấu tạo nên một cái hình tướng như vậy. Và hình tướng này con người chúng ta gọi nó là micro, chứ không phải là nó có mặt trên đời. Nó nói tôi là cái micro. Nó đâu có bao giờ nói có không? Không. Bây giờ nói cho dễ hiểu đi. Này gì? Hoa hồng. Như vậy trước khi nó là hoa hồng nó là gì? Hả? Ai nói trúng cái coi, nghe đâu đó trúng trúng á. Trước khi hoa hồng nó là rác. Nhưng mà không phải rác không, nó gồm có đất, có nước, có rác, có đủ thứ ở trong đó. Có mồ hôi trong đó không? Có. Xin thưa các vị, nhìn cái hoa hồng các vị thấy rằng nó là cái hoa hồng. Nhưng mà nó tự thân nó ra đời, cái nó nói là tôi là cái hoa hồng. Có ai nghe được nó nói không? Hả? Nhưng mà ai cho nó cái tên này? Con người chúng ta giả đặt là mày là hoa hồng. Như vậy biết nó hoa hồng mới mốt là cầm cái này nói là đây là hoa hồng. Các vị chấp nhận không? Không, các vị nói là ông khùng rồi. Cái này là cái micro mà ông nói cái hoa hồng. Vì sao vậy? Thật ra với các vị, nếu cả thế giới này bắt đầu mặc định lại cho cái này là hoa hồng thì mai mốt mình có còn khùng không? Không. Như vậy nó có tên riêng không? Xin thưa các vị, đây là vấn đề các vị cần phải nghe lại là như vậy. Thầy phân tích trong này, tự thân các pháp không có tên riêng cho nên nó vô ngã, tức là không có tính riêng biệt của nó. Nếu nó có tự ngã thì nó phải có cái gì đó tên gọi suốt đời không đổi. Và cái hoa hồng này vĩnh viễn từ năm này đến kiếp khác nó vẫn như vậy. Nhưng mà nó như vậy không? Mai này chắc nó như vậy không? Xin thưa các vị, vài ngày nữa nó vô thùng rác rồi. Nó vô thùng rác lúc đó nó khô, nhưng mà nó đem đi nghiền đâu đó, nó trở thành bột giấy hay là nó trở thành phân của một cái gì đó. Rồi mai này nó chui vô một hình thái khác, nó trở thành cái cây cải hay là nó trở thành cái bông sen hay là nó trở thành cái gì đó. Tất cả chúng ta phải thấy như vậy, đó là tính vô ngã. Nhìn thấy được cái này mới gọi là chánh kiến được chứ. Như vậy căn bản để nhận thức được chánh kiến là phải dựa vào tư đế. Căn bản nhất để có chánh kiến, tức là cái thấy đúng, phải dựa vào tính duyên sinh, duyên khởi của vạn pháp. Và cái thấy đúng nữa là tính vô ngã. Như vậy dựa trên điều này chúng ta mới thấy đúng được. Khởi niệm cho sự nhận thức này, trước hết khi thấy đúng của chúng ta là phân biệt được thiện ác cái đã. Cái thấy đúng trước hết là biết cái này thiện, cái này ác. Xin thưa các vị, đây là điều quan trọng. Khi thầy giảng cho các Phật tử tại gia, thầy cũng từng nói điều này. Các vị quy y không phải là quy y để bị giữ giới, để trở thành một người Phật tử rồi chúng ta phải bị kèm kẹp trong giới luật, rồi chúng ta bị tội này tội khác. Thầy đã từng phân tích rồi, việc quy y của các vị hay không quy y nó không quan trọng ở chỗ tội phước, mà ở chỗ tội là nhận thức được thiện ác tội phước cái đã, làm được bao nhiêu tùy. Còn nếu chúng ta chưa quy y, không biết được thiện ác tội phước, thì chúng ta đẩy mình vào tội phước mà không hay. Đây là chỗ đó. Cho nên tôi khuyên các vị quy y là chỗ đó. Đừng quan niệm sai lầm mà thầy đã giảng trong nhiều bài giảng là quy y rồi có giữ giới, giữ không được là sợ tội. Thầy đã từng hỏi, nếu quy y giữ giới không được sợ tội, người không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Nếu như vậy vì sao phải tu? Quy y để trở nên một tội đồ thì tu để làm gì? Quy để có tội mắc gì phải làm Phật tử? Sống ở ngoài tự do tự tại sung sướng không chịu sao trở nên vô đây để bị chồng vô những cái này để tội lỗi vậy? Sai lầm lỡ chỗ này. Các vị quy y học tu theo Phật hay không, quyền của các vị. Chấp nhận quan điểm của Phật hay không, tùy các vị. Trên nguyên tắc tội phước là một quy luật, là chân lý của cuộc đời, không ai đặt ra cái này cả. Phật chỉ nhận ra chân lý chứ không phải Phật tạo ra chân lý được. Cho nên khuyên Phật tử giữ gìn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ không phải là Phật tử vi phạm điều này mới có tội, còn người kia không Phật tử làm bao nhiêu không có tội. Như vậy tôi mắc gì phải đi tu? Thật sự với các vị như vậy. Thành ra ở đây là các vị phải hiểu ngay chỗ này. Cho nên chánh kiến đầu tiên là khởi niệm là thấy đúng, để phân biệt được thiện ác, để chúng ta chọn cho mình một hướng đi cái đã. Đây là khởi điểm cho cái chánh kiến. Cho nên trong kinh chánh kiến có nói rằng một bậc thánh giả đó, khi thấy được thiện ác, khi thấy được căn bản của thiện ác này hiền giả, lúc đó một bậc thánh sẽ có chi kiến thấy biết chân chánh, người đó sẽ có lòng tin kiên cố và sẽ đạt đến diệu đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khởi điểm cho cái chánh kiến là phải biết phân biệt thiện ác. Vì vậy có thể hôm nay chúng ta làm chưa được, nhưng mà nhờ biết đúng sai thiện ác chúng ta sẽ tự hạn chế bớt dần. Hiểu điều này không? Nhưng mà thiện ác này phải dựa vào những tiêu chuẩn mà tôi vừa nêu thì mới đúng là thiện ác. Còn cái thiện ác theo quan niệm chúng ta là chưa đúng. Ví dụ người đời ăn mặn là ác hay thiện? Ăn mặn là chuyện bình thường, thậm chí còn tạo nhiều món ăn cho hấp dẫn càng tốt, đâu sao. Với người đời cái này không tội phước gì cả. Đây là một nhu cầu của đời sống. Với con mắt thường khi có phàm phu thì ăn càng ngon càng tốt, vậy thôi. Ăn không có lỗi. Có nói ai nó ăn để vi phạm luật pháp không? Có ai ăn là bị bắt ở tù không? Không có chuyện đó. Khi chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức gì hết, ăn là chuyện bình thường. Nhưng dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật bằng chánh kiến, thì nếu trong bữa ăn này dai mượn quá nhiều, hay là dai mượn sinh mạng của chúng sinh, thì chúng ta phải trả dai với cái này. Luật pháp không bắt lỗi, nhưng mà quy luật cuộc đời chúng ta phải trả dai sòng phẳng. Hạn chế con nào tốt được con nấy. Nhìn nhận cái này là chánh kiến. Biết được thiện ác như vậy để chi? trong bữa ăn này dưới cái nhìn của Phật dạy nó có thiện ác trong đó. Thì thay vì ngày xưa tôi chưa biết được thiện ác, tôi ăn 10 con tép, bây giờ biết được thiện ác rồi, tôi bớt 5 con, ăn 5 con thôi. Tốt chưa? Vẫn là tốt chứ đâu có sao đâu. Tôi tăng cường thêm các lượng rau quả và thức ăn khác. Như vậy tự tôi hạn chế lần là gì? Tôi phân biệt được thiện ác, tức là tôi thấy đúng được cái chỗ quy luật của nhân quả này, là khởi điểm cho cái chánh kiến. Các vị đồng tình chỗ này không? Đó là điều quan trọng. Thành ra khi nói chánh kiến là thấy đúng, nhưng mà học Phật phải thấy đúng như thế nào? Chứ không phải nói thấy đúng là cái từ đó đó ai cũng nói được, nhưng mà nói như vậy mang tính cách là nói suông. Đúng rồi, chánh kiến là thấy đúng hay là thấy sự thật? Đúng, nhưng mà cái gì sự thật? Cái gì cái đúng? Tiêu chuẩn nào? Cho nên chúng ta không thể nói suông vậy, nói suông người khác không biết đường làm. Phải phân tích và chỉ điểm như vậy, những người bắt đầu học tu mới có quan niệm đúng đắn và mới biết đường làm. Đây là khởi điểm đầu tiên, là cái chánh kiến của chúng ta là cái thấy đúng. Chúng ta tiếp qua cái thứ hai là gì? Chánh tư duy. Xin thưa các vị, chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Nhưng mà nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta nói suông. Như vậy để làm gì có một suy nghĩ đúng đắn? Và suy nghĩ đúng đắn này dựa vào cái gì để có tư duy và suy nghĩ đúng đắn? Giống như cô nói, tư duy đúng đắn phải dựa trên tư duy, phải dựa vào tư đề. Tư duy đúng đắn phải dựa vào lý duyên khởi của dạng pháp mà tư duy. Và tư duy cũng phải dựa vào tính vô ngã của dạng pháp, để gọi là có một tư duy đúng đắn chân chánh để hướng đến con đường có tuệ giác, có giác ngộ. Tức là phải thấy biết và tư duy các pháp phải đúng như vậy. Và trong thuật ngữ chuyên môn của Phật dạy, nếu ai tư duy căn cứ trên dục, sân và hại, đó là tà tư duy. Tư duy về dục tức là tư duy về sự tham muốn, đắm chấp đưa đến sự tham cầu, cái đó gọi là tư duy về dục. Tư duy về sân tức là tư duy về phiền não, đố kỵ, hờn ghen, hay là tức là những suy nghĩ mà làm chúng ta tăng trưởng cái ý niệm đó đó. Ví dụ bây giờ có một câu nói người ta mới nói, chúng ta mới nghe qua chúng ta không có giận nhiều, nhưng mà về chúng ta cứ nghiền ngẫm lại cái ý đó, càng nghiền ngẫm càng tức nó hơn. Tại sao hồi nãy tôi không bạc là một bạc tay, đúng không? Mà về suy nghĩ mới ra, chứ hồi nãy nghiền ra chưa có kịp. Cái suy di chúng đó nó làm cho chúng ta tăng trưởng lòng sân, tăng thêm lòng đố kỵ, tăng thêm sự giận hờn, ghen ghét, thù oán, làm cho phiền não tăng trưởng. Cái tư duy này là gọi là tà tư duy. Tư duy tham dục, tư duy đưa đến sự sân ghế, tư duy đưa đến sự gây đau khổ cho người khác là tư duy về hại. Do mình tham mà làm đau khổ người khác, do mình sân mà làm đau khổ người khác, do mình đố kỵ mà làm đau khổ người khác, do mình thù oán mình dẫn đến sự hành hung mọi thứ làm đau khổ người khác, do mình xoắn đoạt người ta một cách bất hợp pháp làm đau khổ người khác, đó là những tư duy về hại. Vì muốn chiếm hữu về mình cho nên tạo mỗi thủ đoạn, bằng mọi cách để gom về mình, bằng tài sắc danh thực thùy gì đó. Tất cả những cái này gọi là tư duy về hại. Trong Phật giáo không thừa nhận tư duy này đúng đắn, cho nên gọi là tà tư duy. Cho nên một cách tư duy chân chính là như thế nào? Đem chúng ta đến một cái sự suy nghĩ. Thay vì hồi nãy bà chửi tôi câu tôi giận lắm đó, nhưng mà về suy nghĩ, Phật dạy các pháp vô thường, lời nói rồi trôi qua. Nhưng mà anh vì phiền não động cơ anh dẫn đến anh nói tôi một lời như vậy, tôi cảm thấy trong lòng anh rất là đầy phiền não. Bà rất nhiều phiền não, bà còn nhiều tật đố, nhiều hờn ghen, nhiều ác khẩu, cho nên bà mới phát ngôn như thế này. Bà dẫn bà đến cái vấn đề tạo nghiệp. Càng tư duy như vậy càng cảm thấy thương người và tha thứ được. Cái đó gọi là gì? Là gì? Là chánh tư duy. Tức là tư duy chân chánh này để giúp cho chúng ta hạn chế. Bắt đầu mới đầu thì nghe giận lắm, nhưng mà về quán chiếu suy nghĩ đúng pháp, nó đem đến sự bình an và mở rộng lòng thương yêu. Bắt đầu quay lại là thương yêu, tội nghiệp người đó thiệt. Nếu cái này dẫn hoài đến, mai này người đó khổ đau, đưa vào con đường nẻo ác. Suy nghĩ như vậy chúng ta gọi là chánh tư duy. Tức là những suy nghĩ phân tích để dẫn đến sự giác ngộ. Còn tư duy tuyệt diệu hơn là chúng ta tư duy dựa vào tứ đế, tư duy dựa vào duyên khởi, tư duy dựa vào tính vô ngã. Nhờ hiểu biết và tư duy bằng cái cách này để giúp các vị thoát khỏi sự ràng buộc bởi tham sân si, những cái điều quan niệm thông thường của con người chấp ngã đó, đem chúng ta đến an lành để chấm dứt khổ đau. Cái đó gọi là chánh tư duy. Như vậy một vấn đề đó, ví dụ một người thấy một người ta rớt của, cái khởi niệm đầu tiên của chúng ta là thấy của rơi là chúng ta muốn sao? Muốn nhặt về cho mình. Tại vì cái này của rơi mà, nhặt đâu có tội. Nhưng mà một cái tư duy đầu tiên là nghĩ sẽ nhặt về cho mình. Nhưng mà khi nhặt rồi chúng ta mới suy nghĩ là, suy nghĩ lại Phật dạy chúng ta đừng có tham mà. Nhặt của rơi là của tham, người ta vô tình rơi bỏ chứ không phải trên trời rớt xuống. Vì vậy một ai mất của, chúng ta phải tư duy rằng người đó như thế nào? Đau khổ, đúng vậy. Phải suy nghĩ ra được rằng người mất của rất là đau khổ. Vì biết người mất của đau khổ cho nên chúng ta mới nghĩ cái cách gì đó để hoàn trả lại cho người đó. Như vậy càng tư duy, càng phân tích, càng suy nghĩ sâu thêm, tự nhiên chúng ta bớt đi lòng tham và kiềm chế lòng tham và chiến thắng lòng tham. Và khi chiến thắng lòng tham thì sao? Lòng từ bi bắt đầu mở rộng, lòng hỷ xả bắt đầu mở rộng, lòng bao dung bắt đầu mở rộng. Đây là các tiến trình tự thân một cách nhậm dẫn quy tắc của tâm là như vậy. Ai đã từng làm điều này tự biết. Trong gia đình, trong đối nhân xử thế, tư duy này nó cũng dựa vào cái cách tư duy căn bản của nền tảng đó là biết kiềm chế nhận thức, ra được rằng những tư duy nào hướng đến về dục, về tham, về hại, tất cả những cái này chúng ta phải nhận ngay được đó. Các vị làm được hay chưa? Tôi chưa xác định. Nhưng mà trước hết xác định các vị rằng, các vị biết rằng những tư tưởng này nó dẫn đến hành động cái đã. Cho nên vừa rồi tôi có giảng một bài giảng ở trung tâm cai nghiện của Bình Phước. Tôi có hỏi với tất cả các trại sinh như thế này: thưa các bạn, cái người thiện và người ác khác nhau ở chỗ nào? Thì bây giờ xin thưa với đại chúng, bây giờ hỏi đại chúng, người thiện và người ác khác nhau chỗ nào? Hả? Căn bản là đúng như vậy. Đúng là căn bản là do suy nghĩ. Ở đây như thế này, một người thiện cũng có suy nghĩ nhưng mà họ chưa hành động, cho nên họ là gọi là thiện. Nhưng một người gọi là ác là gì? Họ suy nghĩ mà họ không kiềm chế được, cho nên tâm họ dẫn đến chỗ hành động, cho nên họ vì hành động. Một cái vấn đề này, người thiện biết hành động này, suy nghĩ này sai, cho nên biết dừng lại, biết kiềm chế và chiến thắng, cho nên trở thành người người thiện, người tốt, người không vi phạm pháp luật, người gương mẫu. Một người này cũng tư duy bất thiện, nhưng mà có điều tư duy nhưng mà không kiềm chế được. Vì không kiềm chế được cho nên mới nô lệ ý niệm này, và nô lệ ý niệm này nó mới dẫn đến hành động sai lầm. Như vậy giữa lằn ranh của thiện ác, các vị đừng nói là người thiện không nghĩ gì. Ai nói người thiện không nghĩ gì, đưa tay lên đây. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều có nghĩ ác. Nhưng sở dĩ chúng ta không làm ác là nhờ tư duy của chúng ta kịp thời để kiềm chế và chặn đứng lại, chứ đừng nói ai không nghĩ ác. Ví dụ một người chửi tôi giận không? Giận lắm chứ, thậm chí trong lòng tôi nghĩ tao mà đấm được mày tao đấm liền đó. Có phải vậy không? Tức là trong lòng tôi nghĩ mà các vị thấy không? Không, nhưng bên ngoài tôi cười hề hề. Các vị nghĩ là thầy hiền thiện quá, chứ đâu các vị biết rằng trong lòng tôi đang nghĩ cái cách là tôi đấm được nó tôi đấm liền. Nhưng mà vì sao vậy? Tôi phải suy nghĩ kịp thời là mình là nhà tu, phải biết nhường nhịn, hay là biết cái gì đó kiềm chế lại cái thô bạo như thế. Cái tư cách mình phải vậy vậy. Nghĩ vậy cái tôi nhẹ lần. Hơn nữa tôi nghĩ là anh đánh tôi là do sân si, do anh nhận thức lầm, anh cái gì đó anh đánh tôi. Nhưng mà đây là động cơ của phiền não, thì vì phiền não mà anh mất tự chủ, thì tôi thông cảm và tha thứ cho anh đi. Cái gì tôi nhường nhịn được tôi nhường nhịn đi. Hay là tôi suy nghĩ kịp thời như vậy, rồi tôi hạn chế được cái hành động thô bỉ của mình, thì cái đó trong lòng tôi có nghĩ ác đó, nhưng mà tôi chưa ra hành động, thì mọi người gọi tôi là gì? Là người thiện. Như vậy các vị phải hiểu chỗ này. Người thiện giả chỉ khác nhau là tư duy và hành động của nó. Vẫn có tư duy mà không hành động thì là thiện. Tại vì chúng ta kiềm chế được. Mà tư duy mà không kiềm chế được, nó dẫn đến hành động là bất thiện. Như vậy ở đây chúng ta phải thấy rằng trong quan niệm chánh tư duy này nó vô cùng quan trọng. Nếu các vị từng suy nghĩ, hiểu biết, kịp thời kiềm chế tâm là các vị sẽ thành công. Cho nên các tổ dạy một câu mà chúng ta nên nhớ là: bất quý tham sân khởi, nhi cũng tự giác trì. Tức là không sợ tham sân khởi lên, mà chỉ sợ rằng ý niệm tỉnh giác, giác ngộ, nhận thức đúng đắn đến chậm. Sân si ai cũng có lúc khởi, tham ai cũng có lúc khởi, hại ai cũng có lúc khởi, dục ai cũng có lúc khởi. Nhưng mà khi khởi lên, chúng ta nhận thức, hiểu biết được, kiềm chế được từ trong tâm, từ trong ý niệm, thì nó sẽ hạn chế cho chúng ta rất nhiều, dẫn đến hành động sai lạc và khổ đau. Đây là quan điểm căn bản của gọi là chánh tư duy, tức là tư duy một cách đúng đắn, chân chánh. Đó là như vậy. Chúng ta tìm đến một cái ý nghĩa thứ ba, đó là gì? Chánh ngữ. Cái từ ngữ của nó là chánh ngữ, là lời nói chân chánh. Trong năm giới của chúng ta có cái giới gì? Giới thứ tư là giới nói dối. Cái từ nó là nói dối, nhưng mà thật sự các vị biết gồm ở trong đây nó gồm có cái ác ngữ, nó gồm có mấy phần không? Nó gồm có là nói dối nè, nói hai lưỡi nè, nói thiêu dệt nè, nói ác khẩu nè. Mới nói là trong cái từ ngữ chuyên môn của nó là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và chả gì, vọng ngôn. Nó phân ra như vậy. Thì hồi nãy lời nói chân thật có nghĩa là không vọng ngôn thôi, là một phần trong chánh ngữ chứ chưa hết. Như vậy trong từ chánh ngữ là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh này nó bao gồm tất cả mọi cái lời sai trong đó, bao gồm cả những lời lừa đảo ở trong đó. Xin thưa các vị, lời nói lừa đảo bây giờ xã hội rất nhiều. Người ta dùng xảo ngôn này, người ta gạt rất là nhiều. Vừa rồi tôi mới đọc báo, tôi được biết rằng cái bà này dùng xảo thuật ngôn ngữ thôi mà thâu tóm người ta được 800 tỷ. Các vị thử tưởng tượng cái số tiền này như thế nào. Một người tôi biết quen biết một cách gián tiếp thôi là cô đã trên 100 tỷ. Vợ sống vợ chết với cái này. Nhưng tôi không hiểu cái xảo ngôn người ta hay đến độ nào vậy đó. Nếu biết được vậy tôi cũng gán học. Một đời ôm được nhiêu tiền vậy chết cũng đủ rồi. Nói vậy các vị đừng bắt chước kiểu này nha. Đưa vào nẻo chết đó. Cái này là ma đưa lối, quỷ dẫn đường đó các vị. Ngồi trên đống tiền mà bất hạnh mà khổ đau, thì thà ăn một chén cơm nhạt ngon lành và ngủ ngon an lành hơn, và tránh quả báo một đời đến nhiều đời. Người có lương tâm không bao giờ ăn cho mình sung sướng mà bao nhiêu người đau khổ. Giữa con người khác nhau chỗ này. Con người sống trên đau khổ của người khác là ý niệm của tàn ác và của những người không phải là nhân tâm đạo đức. Chắc chắn là như vậy. Người này có thể nhất thời như vậy, nhưng đời này đời khác sẽ đau khổ. Đây là một quy luật không sai. 80 năm trên cuộc đời của chúng ta chỉ là một sinh mạng nhỏ thôi các vị, không có dài đâu các vị. So với chuỗi trình của quy luật con người không có dài đâu. Từng sanh đi tử lại, sống chết trong vô lượng kiếp, chúng ta đã quá hiểu điều này rồi. Vì nhất thời 5 năm 3 năm ăn cho đã, cho vui, cho sung sướng, cho thỏa mãn những cái tham dục của chúng ta, chiều chuộng quá đáng cho bản thân 5 năm 3 năm như vậy không là gì với chuỗi ngày như vậy. Rồi những chuỗi ngày đọa lạc, trả dai, nghiệp báo, trở nên một con người hèn hạ, làm nô lệ kiếp này đến kiếp khác cho thiên hạ, cái đó nó đáng hơn nhiều. Tất cả những người nô lệ hôm nay, những người nghèo khổ hôm nay, những người bất hạnh hôm nay, tất cả các vị biết rằng đó là một sự trả dai. Trên quy luật của lương tâm đạo đức con người, tôi thương những người như vậy. Người Phật tử bằng lòng từ bi thương yêu những người như vậy. Nhưng sâu thẳm chúng ta phải biết rằng người này đang trả tất cả những hành động mà mình đã từng làm. Một đời đến nhiều đời, quy luật này không ai khác. Phật không có can thiệp vào trong chuyện này đâu. Không có một thượng đế nào can thiệp vào chuyện này đâu. Không có ân thần, âm thánh nào can thiệp vào chuyện này đâu. Tất cả chúng ta đều trả những hành động mà chúng ta đã từng làm trong một đời đến nhiều đời là quy tắc. Đừng thấy ôm bao nhiêu tiền đó là sung sướng. Tôi cho sung sướng vài năm, rồi luật pháp cũng xử, chưa chắc gì được vài năm nữa, vài tháng thôi, rồi ngồi trong tù, rồi để chờ đợi cái đó, rồi người ta nguyền rủa, rồi chẳng những cái tù đà hiện tại, chúng ta sẽ dẫn đến đau khổ đời đời. Như vậy vì nhất thời mà chúng ta trả một cái giá quá đắt như vậy, tiếc lắm các vị. Đừng sống như Xuân Diệu mà nói, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Không ai chơi cái kiểu đó cả. Người trí không làm điều này. Có phải không? Nha. Chúng ta là người trí tuệ, phải thấy được rằng con đường này hôm nay ngày mai nó là cái gì. Cho nên trở lại vấn đề chánh ngữ là như vậy. Chánh ngữ là một lời nói chân chánh, lời nói thoát khỏi những cái vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Chúng ta rơi vào vọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu là tà ngữ, là lời nói không chân chánh. Vọng ngôn là lời nói sai sự thật, lời nói lừa đảo như hồi nãy giờ tôi nói với các vị. Lời nói có nói không, không nói có, không có đồng bạc ôm cả lỡ mượn vàng xề gì đâu đeo cả đống. Tôi 3-4 công ty tiền tài khoản như vậy, tôi mới lỡ kẹt này, cho tôi mượn 5-30 triệu để tôi vô ngân hàng tôi làm gì đó, để tôi rút ra mai tôi trả liền. 3 tháng sau còn chưa hết ngày mai nữa, mai rồi ngày mai, ngày mai bao giờ đến ngày mai của ta. Đó là lời nói láo, gọi là giờ để vọng ngôn, nói sai sự thật vậy mà cũng nói được. Đó là những người thích thà một phút huy hoàng và trận tối đó. Xin thưa các vị, vọng ngôn ỷ ngữ là sao? Là lời nói quỷ mị. Chúng ta dùng những sắc đẹp của chúng ta, dùng những cái khoa chuyên môn của chúng ta, dùng những cái gì của chúng ta, nói những lời phù phiếm hoa nguyệt để mê hoặc, để làm tan thương nát cửa gia đình khác, để mưu cầu lợi mình hại người. Cái lời nói đó là lời nói ỷ ngữ đó. Ở đây có nhiều người chúng ta đã bị lâm dấp vào hoàn cảnh này. Có những gia đình tan nát bởi những lời nói này. Ở nhà vợ tôi nói chuyện khó nghe quá, ra bên ngoài nó nói im hơn, cho nên bao nhiêu cái nhà cũng cầm cho nó. Có phải vậy không? Im quá bán mấy cái nhà trả không hết. Có phải vậy không? Trong nhà chồng tôi cọc cằn khó khăn quá, bên ngoài những anh khác hào hoa, xe đưa xe rước, nói chuyện nhẹ nhàng, đâu ra đó. Cuối cùng bán cả gia sản, chia hai gia đình này lo cho nó không xể. Các vị thấy tất cả những điều này, các vị lên trên báo, cái chuyện này là nhiều nhất luôn á các vị. Tôi nói thiệt với các vị đọc báo không ngoài hai chuyện. Dầu là báo an ninh, báo pháp luật, báo công an, báo gì các vị cứ đọc đi, đố các vị cái gì nhiều. Ai đọc báo rồi xác định cái gì nhiều? Lừa đảo chưa nữa, rồi cái gì dẫn đến lừa đảo? Tôi nói cái các vị hiểu liền. Hả? Gì nhiều? Tham nhũng cũng là trong tham đó mà chưa nhiều. Cái gì? Xin thưa các vị, tất cả các báo nó viết có hai chuyện à. Đó là gì? Tình với tiền. Đúng không? Tôi thấy tất cả các vụ án đau khổ thê thảm, cái gì đó nó chỉ liên quan đến hai cái này. Một là tiền, hai là tình. Bằng tiền, tình thêm rái tù tội. Vậy thôi. Xin thưa các vị, tôi đọc báo tôi kiểm lại tôi thấy vậy đó. Cái hình tái này giết kiểu này, gian lận kiểu kia, gạt gẫm kiểu nọ, không biết cái gì, cũng vì tiền vì tình. Rồi cái tình trạng này ở tù bao lâu, ở tù bao lâu, cái gì cũng tiền tình. Đọc hết tất cả các vụ án không ngoài hai chuyện tiền và tình. Như vậy trong đó bất cứ cái gì các vị đọc báo, các vị về kiểm lại đi. Phóng sự xã hội hay là cái gì đó, bán mạng cho người này người kia, ăn chơi sa đọa gì đó, tất cả lỗi lầm qua luật pháp gì đó, giết người thương hại gì đó, cướp giật gì đó, cũng tiền tình. Tất cả những cái hành động dẫn đến tội lỗi đều là hai cái đó thôi. Người Phật tử nhận ra điều này, cho nên ỷ ngữ là một cái điều rất là quan trọng để làm mất nhân phẩm của con người và làm đau khổ người khác. Chắc chắn những người này bị quả báo không nhỏ. Mình đã làm đau khổ người khác thì đừng mong là mình hạnh phúc. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại Cần Thơ, đó là hạnh phúc chân thật. Các vị học Phật phải làm sao? Phải chọn con đường học tu của mình như thế nào để làm kinh tế, để xây dựng hạnh phúc, là hạnh phúc dựa trên thiện tâm, dựa trên thiện hạnh, dựa trên hành động lành. Còn hạnh phúc mà đang giẫm đạp người khác, gạt gẫm người khác, mưu mô xảo quyệt để có được. Xin thưa các vị đang xây lầu trên cát đó, xây càng cao đổ càng sớm và đổ càng mạnh. Đây là các vị phải hiểu, đời không dài. Chúng ta đừng vì so sánh, so đua, đua đòi, so đo để mà đánh mất mình, rồi để trả cái giá quá đắt trong cuộc đời này. Trẻ vị thành niên hôm nay đua đòi thế này thế khác, để dẫn đến những cái vấn đề gây nguy hiểm như vậy. Đây là vấn đề chúng ta tại sao phải so sánh. Học Phật phải hiểu được phước báo của người quan trọng chứ tại sao so sánh. Có phước rồi không muốn nó cũng đến, mà vô phước rồi có xảo ngôn cách mấy nó cũng đưa đến con đường xấu ác, cốt khỉ hoàng cốt khỉ mà thôi. Đó là quy luật. Vì không học Phật cho nên mới tìm ra những cái manh mối gian xảo để nhất thời đưa mình lên địa vị của nữ hoàng, để cuối cùng trở thành ăn mày không hay, trở nên tội đồ mà bao nhiêu người khinh bỉ. Chúng ta phải thấy như vậy. Thành ra ở đây học Phật phải có chánh ngữ, tức là một lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh thoát khỏi tất cả các lời nói dối nè, lời nói quỷ mị để gạt gẫm người khác nè, rồi lời nói ác, tức là mắng chửa rủa xả. Lời nói này nghe không hiền thiện chút nào. Đây là chúng ta dùng những lời nhưng mà xã hội chúng ta thích vậy đó. Nói một câu rác hơn người chúng ta thấy hả? Hả cái dạ lắm ha. Nó chửi tôi có hai chữ, tôi làm lại nó ba chữ, cái tôi thấy hả dạ hơn ha. Nó nói mẹ tôi một cái, tôi làm nguyên dòng họ nó, tôi thấy đã hơn đó. Tức là mình đi hơn thua bằng những cái đó. Dùng những lời ác mà cho rằng mình vậy là mình khôn. Các vị có thấy khôn không? Tôi nhớ có một câu chuyện này cũng vui lắm. Cái lời nói đó mang vô cái nghĩa của ác khẩu ở trong này. Ai nghe bài giảng tôi thì các vị cũng đã từng biết cái câu chuyện này. Đó là giữa cái ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha và Phật Ấn hai người cùng ngồi thiền. Khi ngồi thiền xả thiền ra, cái ngài Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn á, ngài thấy tôi ngồi thế nào? Cái ngài Phật Ấn mới nói kề bên tai của Tô Đông Pha, tôi thấy ngài ngồi cái dáng như Phật. Ông đắc ý. Cái tới ngài Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha, vậy chứ ngài thấy tôi ngồi như thế nào? Cái ngài Tô Đông Pha mới nói lại câu, tôi thấy ngài ngồi cái dáng như cái bãi cước trâu. Xin thưa các vị, thì lúc đó Tô Đông Pha cũng cười, ngài Phật Ấn cũng cười. Thì khi mà hôm đó ngài Tô Đông Pha vô cùng hoan hỷ, là vì mình đã chơi Phật Ấn một câu quá đáng đó, thắng được Phật Ấn như vậy rất là vui. Cho nên lúc đó về cười tủm tỉm. Khi gặp người em gái, người em gái Tô Đông Pha cũng là một trong những người học tu rất là giỏi. Cho nên á, người em gái thấy anh vui quá mới hỏi, hôm nay anh làm gì anh vui dữ vậy? Cái ngài Tô Đông Pha nói, hôm nay ta chơi ngài Phật Ấn một dáng mà không có cách nào đỡ với ta. Thì người em gái mới tò mò nói, vậy anh kể cho em nghe với. Thì lúc đó ngài Tô Đông Pha mới nói rằng, hôm nay ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền. Khi ngồi thiền ra ta hỏi Phật Ấn, ta ngồi thế nào? Ông ta nói là ta ngồi dáng giống Phật. Cái ông hỏi lại ta, ông ngồi thế nào? Anh mới nói với ông ta rằng, anh nói là ông ngồi cái dáng giống như bãi cước trâu. Thành ra ta chiến thắng. Thì lúc đó người em gái mới nói thế này, anh thua rồi, anh nghĩ anh nói vậy là anh thắng à. Ngài Phật Ấn cái tâm như Phật, cho nên mới thấy anh ngồi dáng như Phật. Còn cái tâm anh như bãi cước trâu, cho nên anh mới thấy cái dáng người này ngồi như bãi cước trâu. Như vậy các vị thấy ai thắng? À, vậy mà chúng ta thường thường nó chửi mẹ mày thôi, cái chúng ta thấy rằng người này mới có tới đó à. Chúng ta đẩy một cái nguyên dòng họ nói chúng ta nghĩ mình chiến thắng, mà mình đang bướng lún sâu vào trong sân si nghiệp chướng mà mình nói mình chiến thắng. Sự thật các vị, chiến thắng trong nhà đạo nó không mang cái nghĩa là nói gác người ta, nói hổn hơn người ta, nói cho đã miệng là chiến thắng. Các vị nhớ là như vậy. Quan trọng ở chỗ này, kể cho các vị nghe để vui, nhưng đồng thời đó là bài học. Bài học để hiểu, để kinh nghiệm, để có cái nhìn và mang cái tính cách dụng công và ngôn ngữ của một con người học Phật, chúng ta chiến thắng hơn nhiều. Vì vậy kinh còn dạy chúng ta chiến thắng vạn quân công bằng tự chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Biết kiềm chế lời nói, biết dùng lời nói đúng chỗ, biết dùng lời nói như thế này, đó là chiến công oanh liệt. Mà một người có kiềm chế tâm cao mới có thể có ngôn ngữ này. Còn một người sân si thì tuôn ra toàn là những thứ như vậy đó. rác rưởi và mọi thứ ác khẩu giống như vậy đó. Như vậy trong lòng mình chứa quá nhiều cho nên tuôn ra mới nhiều. Một người không biết chửi là vì trong lòng không có ngôn từ đó, cho nên muốn chửi chửi không được, không có từ để chửi. Còn một người chứa quá nhiều từ này cho nên nói ra là từ nó như vậy. Các vị phải thấy, nếu mình nhìn một người như vậy mình biết sâu thẳm trong hạt giống người này là cái gì, để hiểu biết được tận đáy cùng của lương tâm. Ha, đó là một bài học để giúp chúng ta kinh nghiệm đó. Đó là chánh ngữ, tới gì nữa? Rồi tới chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh. Hành động chân chánh này nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho ba nghiệp chân chánh. Ba nghiệp thân chân chánh, khẩu chân chánh và ý chân chánh. Nhưng ở đây chánh nghiệp mang tính cách là thân chân chánh, bởi vì ý chân chánh nó mang của chánh tư duy và chánh kiến rồi. Còn khẩu chân chánh nó mang cái nghĩa gì? Là chánh ngữ rồi. Bây giờ phần quan trọng, nghiệp này mang tính cách của hành động, của hành động của thân. Về thân chúng ta, về mặt phương diện tu tập, chúng ta dựa trên thập thiện để xác định cho hành động chân chánh. Hành động của thân là không sát, đạo dâm, đây là hành động của thân dựa trên hành động chân chánh. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đây là hành động chân chánh trước của một người Phật tử. Xin thưa các vị, những điều này chúng ta phải hiểu một cái cách cho nó chân chính như vậy. Nó có cơ sở pháp số để chúng ta xác định được rằng đó là hành động chân chánh như thế nào. Rồi chúng ta vượt qua chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi tới gì? Chánh mạng. Chánh mạng tức là đời sống chân chính. Mình làm những cái gì để nuôi thân mạng mình một cách chân chính ha. Cho nên ở đây làm gì để nuôi thân mạng chân chính? Cho nên trong kinh Đức Phật dạy có năm loại nuôi mạng không chân chính, gọi là tà mạng. Thứ nhất là trong năm việc này liên hệ đến buôn bán. Buôn bán thứ nhất là gì? Buôn bán gì? Buôn bán vũ khí á. Thứ nhất là tà mạng là buôn bán vũ khí. Thứ hai buôn bán sắc gái. Thứ ba buôn bán thịt. Thứ tư buôn bán chất gây sai. Và thứ năm là gì? Thì bây giờ chúng ta thấy rằng năm cái cách làm này Đức Phật cho là nuôi sống thân mạng mình bằng một cách tà mạng. Thứ nhất là buôn bán vũ khí để chi vậy? Để tạo ra sự chém giết, đấu đá và chiến tranh. Đây là tà mạng. Ở trong đây Đức Phật không có cho phép một người Phật tử như vậy tạo ra những vũ khí để đâm chém như thế này thế khác, là cũng không cho một người Phật tử làm như vậy. Nuôi sống nghề nghiệp như vậy là tà mạng. Thứ hai buôn bán sắc gái, tức là mượn thân xác của người ta để buôn bán mua lợi nhuận để nuôi sống cho mình. Cái này đang phổ biến. Các vị đọc báo an ninh hay là đọc báo phóng sự xã hội, các vị thấy rất là nhiều. Bây giờ có tình trạng rất nhiều những đứa tuổi trẻ vị thành niên bị mua chuộc để đi vào con đường này rất nhiều. Những người phụ nữ ở các vùng quê trở nên trên thành phố mà còn giống như ngơ ngác giữa một cái cuộc sống phồn hoa như thế này, dễ bị mua chuộc vào những con đường nguy hiểm. Những người này làm bằng hành động này, tức là bắt buộc thân xác của người khác để đổi chác lấy đời sống của chính mình. Cái này là vi phạm về luật pháp rất là mạnh, mà trong đạo Phật là vi phạm về nhân quả rất là nguy hiểm. Đời sống này Đức Phật gọi là một đời sống tà mạng đó các vị. Tà mạng, mà tà mạng mang tính cách nguy hiểm. Rồi mua bán thịt. Ở trong đây mua bán thịt là để lấy cái sinh mạng của sinh vật. Xin thưa các vị, ở đây các vị cứ tìm hiểu lấy, tìm hiểu để biết, để chúng ta tránh. Còn có những cái chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng đó là lời Phật dạy, thì chúng ta tự hạn chế, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nó rồi á, tới buôn bán các chất gây sai, trong đó gồm có rượu nè, ma túy nè. Các cái này trong cái quan niệm của đạo Phật là xem như một nghề sống tà mạng. Ma túy là vô cùng nguy hiểm. Rượu cũng nguy hiểm, nhưng mà tính chất nguy hiểm của nó hạn chế hơn ma túy nhiều. Cho nên á, ma túy vẫn là gây sai, bởi vì ma túy vẫn là chất gây sai. Cái chữ túy là gì? Chữ túy là sai. Cho nên ở đây dầu là ma túy nó cũng thuộc về dạng trong rượu. Cho nên rượu là gây sai, mà ma túy, túy cũng là sai, mà sai của ma túy nó mang tính cách kích thích và nguy hiểm, cuồng bạo hơn. Rượu cũng cuồng bạo, nguy hiểm nếu chúng ta uống quá độ. Vì vậy cho nên các cái tà mạng này Cái người Phật tử chúng ta phải hiểu biết nó là như vậy, không nên rơi vào trong tình trạng này. Tôi có quen một cái cô này ở Bình Minh đó, cổ làm nghề đồ tể đó, các vị biết không? Cổ đến gặp tôi, cổ cũng rất buồn và cổ rơi hai hàng nước mắt. Cổ biết cổ làm cái nghề này là xấu, là tội ác, nhưng mà cổ nói buông cái nghề này ra không biết sống bằng cái gì. Mà cổ đã bỏ 5 lần 7 lượt, cổ bỏ không có được. Cho nên cổ nói là làm sao bây giờ thầy chỉ cho con phương pháp để con bỏ được cái nghề này, chứ con thấy có tội ác quá. Tôi nói rằng nghề này cô không vi phạm luật pháp, cô không vi phạm đạo đức, nhưng mà cô phải chịu trả một nhân quả, cái này rất là nguy hiểm. Tất cả người Phật tử ai cũng biết cô sống như vậy là đem đến nhân tố đau khổ. Mặc dù cô làm rất có tiền, nhưng đồng tiền này không mang cái nghĩa chân chánh thì cô phải trả tất cả những gì cô làm. Lúc đó cô mới nói bây giờ cổ đã bỏ 5 lần 7 lượt mà không được. Tôi mới nói rằng cô đâu thể bỏ ngang được. Cô muốn bỏ cô phải suy nghĩ đi, bao giờ trong suy nghĩ thành công thì cô mới bỏ được. Là tại sao vậy? Bây giờ cô đang làm mỗi ngày vô 100 ngàn. Bây giờ cô bỏ cái nghề này, cô làm nghề khác vô mỗi ngày có 50 xu à. Cô không cam lòng, tức là cô không chiến thắng nổi lòng tham và nhu cầu mình sống hàng ngày. Như vậy bây giờ cô không cắt và không quán chiếu và không kiềm chế và hiểu được từ cái nguyên nhân đâu mà bỏ không được, thì làm sao cô bỏ bởi hành động được. Cho nên cái tư duy chân chính là ở chỗ này. Cho nên bây giờ thầy khuyên cô như thế này: cô hãy về, cô cứ làm nhưng mà hãy suy nghĩ đi. Cô sẽ chọn một cái nghề, thay vì bây giờ làm cái này mỗi ngày 100 ngàn, bây giờ làm cái nghề này mỗi tháng có 5 đồng hay là 100 đồng hay là thậm chí 1 ngàn đồng. Nhưng 1 ngàn đồng này đủ cho cô sống trong một ngày chứ không phải là không đủ. Và cô có thể rằng khi nào suy nghĩ này cô chấp nhận một cách bình an và thoải mái thì cô bỏ nghề là được ngay. Nhưng bây giờ cô chưa chuẩn bị tâm lý này, cô thấy nó tội ác cô bỏ. Nhưng mà mai này cô thâu vô có 1 ngàn đồng, cô quá buồn. Bây giờ hôm nay cô ăn uống và xài mỗi thứ phung phí về cô xài được, bây giờ mới mốt phải xài khiêm tốn gói ghém về cô chịu không có nổi. Cô thấy người ta hơn mình cô chịu không nổi. Cô thấy thu thập vậy cô thấy cô buồn, sống như vậy thiệt thòi. Những suy nghĩ này nghĩ lên, làm sao cô vượt qua được những hành động ác này. Cho nên muốn chiến thắng được nó phải suy tư tích cực ngay chỗ này. Chiến thắng được trong suy tư là thấy bình an trong suy nghĩ thì cô hành động một cách thành công. 3 tháng sau tôi nghe cô điện thoại nói cho tôi: thưa thầy, con rất cảm ơn thầy bởi một chuyện. Hôm nay con sang được cái tiệm hủ tiếu và bây giờ con đang sống bằng cái nghề bán hủ tiếu. Như vậy thành công chưa? Đó là chúng ta đã thoát được cái hành động bởi cuộc sống tà mạng rồi đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng muốn hành động một việc phải có suy tư chân chính chứ, phải suy tư đúng đắn chứ. Chưa có suy tư, chưa có chánh kiến mà dẫn đến từ bỏ hành động, đố ai bỏ được á. Bây giờ những người làm nghề bán thân, xin thưa các vị, một hành động thấy rất là đau khổ, người đó tự thân cũng thấy mình tủi nhục. Nhưng các vị biết rằng có những người đến thưa với tôi rằng họ đã sống bằng nghề đó 10 năm rồi. Bây giờ muốn bỏ cái này họ cũng thấy tủi nhục như vậy, họ cũng thấy làm cho tương lai của họ mù tối như vậy, nhưng mà bỏ cách nào? Và những điều này xin thưa các vị, muốn bỏ thì giống như những gì tôi nói, từng ăn mặc sang trọng đua đòi và như thế đã sánh với bạn bè, từng đố kỵ người hơn mình, từng hào nhoáng, ai sống bằng hào nhoáng đố bỏ được nghề này. Bao giờ phải bỏ cái tâm đó ra, sống bình dị ở chỗ là ai sống sao tôi vậy, ai hơn tôi cảm thấy rằng người đó có phước báo, người đó cũng gieo trồng nhiều công đức lành. Tất cả những cái hành động đó suy tư được, mai này tôi sẽ bỏ nghề, tôi lập lại từ đầu để lao động bằng đôi bàn tay chân chính này, để tôi ban tặng cho tôi, cho đời, cho xã hội, cho tương lai. Suy nghĩ được ở trong lòng và kiềm chế mình, khẳng định như vậy đi, các vị mới thành công được. Còn các vị không biết mấu chốt ở đâu thì đố các vị bỏ được cái chuyện này. Xin thưa các vị, nghiệp ai nấy lãnh, việc đó không màng tốt xấu gì cả, không dính dáng gì đến tôi. Nhưng tôi chỉ phân tích để trước cả chúng ta thấy rằng cái đó chúng ta phải biết được nhân tố để giúp cho chúng ta có đời sống chánh mạng. Như vậy chữ chánh mạng ở đây là một đời sống chân chính, đưa cho chúng ta đến là nuôi sống mình bằng những nghề nghiệp chân chính như vậy thôi. Và chân chính theo lời Phật dạy là giúp chúng ta tránh tà mạng. Còn xin thưa các vị, cao hơn một bước, tại sao bán hòm Đức Phật không cho? Các vị hiểu được nhân tố này không? Hành động bán hòm là lương thiện, không có gì là xấu cả. Nhưng mà Đức Phật rất là tế nhị ở trong này. Bán như vậy chúng ta bị thiếu lòng từ. Như sao vậy? Bán là bán cho người chết hay người sống? Đúng vậy, có chết người ta mới mua hòm, chứ ai mua hòm về để trưng? Xin thưa các vị, cho nên ở đây là khi chúng ta bán hòm ít nhiều gì, nếu chúng ta bán ế thì sao? Ít nhất ở trong lòng cũng suy nghĩ là ủa sao hôm nay không có ai chết trơn vậy ta. Thứ nhất là rất là bình thường, nhưng mà Đức Phật rất là sâu sắc ở chỗ này. Cho nên Đức Phật chỉ cấm với những người khi hành Bồ Tát, khi thọ Bồ Tát giới thôi. Còn khi mà chưa thọ Bồ Tát giới thì Đức Phật không đề cập. Nhưng chúng ta phải thấy rằng bất cứ lời dạy nào của Đức Phật nó sâu xa ở chỗ đó đó, chứ nó không mang cái nghĩa căn bản bình thường đâu các vị. Cho nên hồi nãy chánh kiến mà tôi nói thiện ác á, là người đời thấy bán hòm ác hay thiện? Thiện là nghề lương thiện. Nhưng sâu thẳm bằng tư duy trí tuệ thì Đức Phật thấy được cái gốc rác nó như thế này. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta cần tư duy sâu hơn một chút, để chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thái độ trong cuộc sống đời thường. Rồi ta tiếp tục. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là một cái hành động siêng năng chân chánh. Hành động không siêng năng không chân chính gọi là tà tinh tấn. Thì trong đạo Phật thuật ngữ gọi là gì? Là phóng dật. Siêng năng với những chuyện ác, siêng năng với những chuyện bất thiện, siêng năng với những chuyện làm dục vọng đau khổ, thì cái hành động siêng năng đó gọi là hành động phóng dật, chứ không ai gọi là tinh tấn bao giờ. Hành động tinh tấn là chỉ cho siêng năng, nhưng mà siêng năng cho cái sự chân chánh. Thì sân năng chân chánh nó dựa vào gì? Nó dựa vào tứ chánh cần, tức là bốn thứ siêng năng để gọi là siêng năng chân chánh. Tứ chánh cần là niệm ác chưa sanh đừng phát sanh, niệm ác sanh rồi nên đoạn diệt, niệm thiện chưa sanh nên phát sanh, niệm thiện sanh rồi nên tăng trưởng. Dựa vào thiện ác tăng trưởng phát sinh và đoạn tận này mà một hành giả tu tập theo Phật pháp, đi bằng một cách nhiệt quyết hăng say đêm ngày, thì người này đang hành động đó gọi là hành động chân chánh. Còn hăng say hằng ngày để nghĩ để cướp người, hăng say để nghĩ ra cái cách nào để đào tường phét dách người, hăng say để cách nào để gạt gẫm chiếm đoạt của người, hăng say cái đó gọi là gì? Tinh tấn. Phải không? Không có phải. Hăng say gọi là tà tinh tấn, là phóng dật. Một từ chuyên môn là anh đang phóng dật, phóng túng buông lung thân khẩu ý của anh. Buông lung cái đó gọi là phóng dật, chứ không có gì cả. Cái phóng dật mang cái nghĩa là buông lung tâm ý thân xác. Nó mang nghĩa là phóng dật. Ta ngủ ta nằm ngay ngắn, mình ngủ bốn góc giường đều đưa tới hết, thì cái đó gọi là nằm ngủ phóng dật. Vậy thôi. Có phải không? Như vậy cái tinh tấn này chúng ta phải hiểu nó như vậy. Tiếp theo nữa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là an trú tâm chân chánh. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Tức là chúng ta dùng cái đối tượng để chúng ta trú tâm, để niệm theo cái hướng thiện. Ví dụ như chúng ta niệm mà nói là làm sao tôi có cái cách gì để mà tôi cướp được cái người đó, mà chúng ta trú tâm vô cái đó, thì cái đó không phải là niệm chân chánh, mà niệm tà. Cho nên cái niệm chân chánh là niệm đưa đến giải thoát an lạc. Cái niệm này đưa đến trú tâm, cái niệm này đưa đến cái chỗ mà từ bỏ vọng tưởng, từ bỏ tham sân si đố kỵ ích kỷ. Cái chánh niệm này mới gọi là niệm chân chánh. Và cái chánh niệm này chúng ta phải luyện tập. Ở đây ai là người thường xuyên niệm Phật đâu, đưa tay lên cho thầy xem rồi. Rồi thầy cảm ơn các vị. Thường xuyên niệm Phật là một phương pháp chánh niệm. Tức là mượn câu niệm Phật để trú tâm vào, và niệm câu niệm Phật để giúp cho chúng ta tránh rất nhiều niệm ác khởi lên trong lòng. Niệm câu niệm Phật để tránh rất nhiều những tư duy tà bại trong lòng. Niệm câu niệm Phật để giúp chúng ta hóa giải rất nhiều thù hận trong lòng. Niệm câu niệm Phật để giúp chúng ta được bình an thanh tịnh trong tâm hồn. Niệm câu niệm Phật để chúng ta biết niệm Phật đang hiện tiền trong lòng. Cái đó gọi là chánh niệm. Bằng phương pháp chuyên tu tịnh độ, người ta gọi là niệm Phật để quân tu, để gieo trồng công đức niệm Phật. Niệm Phật bằng con đường thiền định, người ta cho là chú tâm chân chánh, mượn đối tượng để mà giữ tâm như vậy, cái đó gọi là chánh niệm. Trên cái quyển sách là Con Đường Thành Phật, Ngài Ấn Thuận có một cái bài kệ như thế này: chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán. Nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Đây là cái câu Ngài dạy cho chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm từng tập duyên có nghĩa là tự nhiên chúng ta nhiếp tâm, chúng ta chánh niệm, chúng ta an trú câu niệm Phật. Các vị làm được không? Ai làm được đưa tay lên đây. Không ai tự nhiên làm được cái điều này cả. Chúng ta phải từng ngày luyện tập, và phải siêng năng lặp đi lặp lại và dẹp tâm như thế mới có chánh niệm được. Ai mới niệm Phật đố mà niệm 5 phút không có ý niệm nào trong lòng đó. 1 phút thôi, mới lên ngồi niệm A-di-đà Phật, cái nhớ nợ này hôm nay chưa trả tôi nè, bắt đầu phăng ra, phăng hồi câu niệm Phật mất tiêu luôn. Hay là đang ngồi niệm Phật á, cửa này không biết mình đóng chưa ta, cái tủ tiền khóa chưa ta. Tất cả những ý niệm này, tức là những ý niệm này nó làm chúng ta quên chánh niệm. Tức là những cái tâm phân tán này nó làm chúng ta quên chánh niệm. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta bị xen tạp như thế này là những tà niệm. Dầu niệm bất cứ niệm nào ngoài mục đích chúng ta đang làm đều là tà niệm cả. Vì vậy khi chúng ta quyết định là trước khi ngồi niệm Phật thì chúng ta phải đặt trước một ý niệm như thế này, chúng ta mới giữ chánh niệm được tốt. Có nghĩa là hôm nay tôi quyết ngồi niệm Phật, thì dầu một niệm thiện, niệm ác, niệm được, niệm mất gì khởi lên trong lòng tôi đều cho nó là vọng niệm, đều cho nó là tà niệm. Tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Tự dặn lòng mình trước khi bắt đầu niệm Phật. Khi vào niệm Phật, những hành động đó khởi lên trong lòng là tôi đã tự hứa với tâm là chỉ biết niệm Phật thôi, không cần thiết đến điều này. Cho dù là một ý niệm hấp dẫn, các vị có sự quyết tâm như thế này, các vị tập luyện nhiều ngày, các vị sẽ có chánh niệm rất là tốt. Đây là phương pháp để giúp các vị hành trì. Còn bằng không, các vị bị ý niệm lừa. Chúng ta quyết lòng để chánh niệm nhưng mà bị ý niệm lừa. Niệm Phật 10 phút chứ tư duy cái bậy cái bạ hết 9 phút rồi, niệm Phật chưa được 1 phút nữa. Chúng ta mới không ai có chánh niệm được hết á, mà phải luyện tập. Cho nên tổ dạy, Ngài Ấn Thuận dạy ta là chánh niệm từng tập duyên là ở chỗ này. Phải quân tập, phải luyện tập, phải tôi luyện, phải thành tâm, phải quyết liệt nhiều ngày tháng, chúng ta mới có chánh niệm được. Khiến tâm không dư tán, tức là nhờ chuyên tâm niệm này, có chánh niệm này, cho nên tâm chúng ta không bị phân tán. Nhớ rõ niệm chẳng quên, tức là bây giờ chúng ta biết niệm Phật, hay là đối tượng chúng ta đang niệm là gì đó, là đất nước lửa gió gì đó, mà chúng ta chọn nó là một đối tượng để niệm, thì nhớ rõ niệm chẳng quên là chúng ta phải bám vào nó, chuyên nhất vào nó, đừng cho cái gì xen tạp. Dầu là ý niệm gì tốt đẹp, tương lai sáng sủa gì khởi lên, không cần thiết. Và cứ dặn lòng là sau khi niệm Phật xong rồi hãy nghĩ tiếp. Cho nên nghĩ như vậy các vị sẽ an tâm mà niệm Phật. Còn bằng không, các vị nói là mình không suy nghĩ tiếp nữa nó mất, thì ý niệm vậy các vị sẽ bỏ câu niệm Phật lao theo liền. Các vị nhớ là như vậy, các vị hay bị lừa bởi ý niệm này dữ lắm luôn á. Cho nên là nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Khi có chánh niệm rồi thì giống như ngọn đèn mà không bị chao vậy đó. Khi ngọn đèn không bị chao là phát sanh trí tuệ. Cho nên con đường định tuệ là từ niệm này nó dẫn dắt đến định tuệ là chỗ này. Vô cùng quan trọng, vì có chánh niệm cho nên mới dẫn đến cái gì? Chánh định. Chánh định là thành quả quá quan trọng của việc chánh niệm này các vị. Các vị thấy chánh niệm riêng, chánh định riêng, nhưng mà thật sự chánh định là thành quả của một quá trình chánh niệm. Khi chuyên nhất hành trì, chuyên niệm, duyên vào một câu niệm Phật hay là một đối tượng để quán chiếu tu hành, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ dẫn đến chánh định. Có nghĩa là cái tâm vắng lặng một cách chân chính. Tâm vắng lặng này để hướng đến giác ngộ gọi là chánh định. Tâm hướng đến cái sự sai lầm gọi là tà định. Vẫn có những cái tà định như thường. Chúng ta dựa vào những cái chánh định của Phật giáo là phải dựa vào trên chánh niệm. Những cái chánh định này trong cái từ Phật giáo gọi là Samadhi, cái thuật ngữ gọi là từ chánh định đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái từ này nó để giúp cho chúng ta có một cái chuyên sâu lắng tâm thanh tịnh. Cái này gọi là chánh định. Thanh tịnh này mà thanh tịnh tỏa sáng để phát sanh trí tuệ. Vì vậy cho nên trong cái quá trình của chánh định này, nó được cái gì? Được chánh kiến và chánh tư duy soi xa. Nhờ chánh kiến và chánh tư duy soi sát cho nên mới dẫn đến chánh niệm một cách đúng đắn. Và chánh niệm đúng đắn cho nên có chánh định đúng đắn. Và chánh định đúng đắn cho nên phát sanh tuệ giác. Đây là một con đường vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám điều này là phân tích. Nhưng khi chuyên sâu vào các vị đang tu, bát chánh đạo là các vị tu tập giới định tuệ. Được tóm tắt bằng giới định tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Chánh niệm, chánh định là định. Giới định tuệ được cô kết từ con đường của bát chánh đạo này. Dựa trên con đường này gọi là giới định tuệ. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Và chúng ta tiếp tục nữa là nhờ tuệ này mà giới đúng đắn và dẫn đến định đúng đắn. Cho nên chánh kiến dẫn đầu cho tất cả mọi hành động, thì tất cả hành động không sai. Vì vậy chánh kiến, chánh tư duy là cái mũi nhọn vô cùng quan trọng cho tiến trình hành động của chúng ta. Tất cả các vị thấy rằng đây là phương pháp tu tập của bậc thánh chứ không phải là bình thường. Vì vậy người Phật tử muốn vận dụng giáo lý này tu hành để trở thành một thánh giả, thì các vị phải tu tập từ cạn đến sâu, từ một phương thức cơ bản nhất của một người Phật tử, từ giới của người Phật tử, từ phương thức tu tập người Phật tử, từ những phương thức chánh niệm cơ bản nhất của người Phật tử, chúng ta tiến sâu vào trong biển tệ giác để trở nên bậc thánh. Cho nên trong một bản kinh Đức Phật có dạy một thầy tỳ kheo như thế này: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu bất cứ một hành giả nào còn đang hành trì thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là câu dạy của Đức Phật. Như vậy phương pháp này tu tập từ giới sanh định, từ định phát tuệ, trên nguyên tắc của bát chánh đạo này là giúp cho chúng ta trở thành một hành giả của bậc thánh. Tất cả các vị hiện đang là một phàm phu, là một Phật tử trên con đường tu tập, chúng tôi cũng thế. Nhưng biết vận dụng tu tập để loại trừ dần những ác pháp, loại trừ dần những tà kiến, loại trừ dần những hành động sai, chúng ta khép dần nghĩa ba nghiệp, thì chắc chắn mục đích này chúng ta sẽ có ngày tiến đến gần. Đừng mong rằng quả vị, mà hãy tinh tấn làm trong từng bước chân. Kết quả chúng ta phải đến, không phải nghĩ cái đến mà chúng ta đến, mà chúng ta đi từng bước chân để đến. Biết mục đích đến thì hãy cất bước mà đi. Ngồi một chỗ mà nói cái mục đích hoài, đời này sang đời khác không bao giờ đến được. Vì vậy liệu cơm gắp mắm, tùy hoàn cảnh khả năng, chọn pháp hành trì trong một cái tương đối, để lần lần chúng ta tiến đến chỗ giác ngộ tuyệt đối, giải thoát an lạc này. Qua bài bát chánh đạo này, tôi chia sẻ với các vị một cách tóm tắt cô đọng như một phương thức tu hành. Mong các vị có một cái khái niệm hiểu biết về thuật ngữ Phật giáo, đồng thời chúng ta rút tỉa được một vài ý niệm gì đó để chúng ta dẫn đến phương thức hành trì. Mong các vị thành tựu được kết quả cuối cùng là giác ngộ. Chúc các vị thành công. Thôi chúng ta kết thúc tại đây. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giảng sư Thích Phúc Tiến, hôm nay đạo tràng niệm Phật chùa Long Hưng rất hân hạnh và hoan hỷ tiếp đón giảng sư về đây chia sẻ và rao giảng, cho đem lại một món thực phẩm rất là quý báu cho Phật tử đạo tràng niệm Phật chùa Long Hưng. Thưa quý Phật tử, từ 9 giờ tới giờ này quý vị dùng món thực phẩm của giảng sư Thích Phúc Tiến trao cho các vị, các vị có thế có ngon không? Ngon nhưng mà chưa có no, phải không? Ngon nhưng chưa có no. Do đó chúng tôi xin thay mặt chư tăng cũng như đạo tràng Phật tử niệm Phật chùa Long Hưng rất cung kính giảng sư Thích Phúc Tiến, chân thành cảm tạ giảng sư, đồng thời cũng thay mặt cho đạo tràng rất tha thiết giảng sư. Một ngày gần đây giảng sư đến với đạo tràng nhiều lần chứ không phải như cô Phật tử thì nói là một vài lần nữa, nhiều lần, vài và lâu dài hơn. Cùng với là chúng ta đỡ cả chúng ta đến đây để hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Thích Ca Thầy Ca ba cõi cha lành muôn loài, vì lòng thương chúng sinh tâm luận trong khổ ái, hóa hiện muôn ức thân ở khắp mọi nơi. Người dạy chúng sinh tu theo con đường bạc chánh, con đường bát chánh là đường chân chánh, cần chân chánh mà hiểu biết, cần chân chánh mà suy xét, cần chân chánh mà nói năng, cần chân chánh mà tạo nghiệp, cần chân chánh mà nuôi mạng, cần chân chánh mà chân chánh mà nghỉ ngơi, cần chân chánh mà định lòng. Tu theo con đường bạc chánh là người chân chánh, tu theo con đường bạc chánh nên hiền nên thánh, tu theo con đường bạc chánh đời nào người không tôn kính. Tu theo con đường bát chánh là người gương mẫu tất cả gia đình. Con đường bát chánh giúp người thoát khổ được vui. Con đường bát chánh là gương mẫu cho